Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436, chương 438, Senju nhất tộc cống hiến. Từ khi Uchiha Mikoto mở ra Mangekyo Sharingan sau khi Konoha những kia xem Uchiha khó chịu lại xem Shimura yêu khó chịu người liền đang cầu khẩn xong. Phương có thể đánh tới đến. Đây là một cái rất tốt dây dẫn lửa rời đi Uchiha bộ tộc. Uchiha Mikoto mở ra Mangekyo Sharingan. Chuyện này Uchiha có thể chịu. Rất nhiều gia tộc đều ở thử hỏi dưới tình huống như thế. Gia tộc của chính mình đều là nhịn không xuống. Càng thêm không cần phải nói luôn luôn kiêu ngạo Uchiha bộ tộc sau khi. Bọn họ có thể không ít cho Uchiha quạt gió thổi lửa. Chỉ tiếc, lần này Uchiha biến thông minh. Bọn họ dĩ nhiên kỳ tích tính không có tìm Shimura yêu phiền phức ở rất nhiều người trong mắt. Đây là Uchiha biến tướng nhận sợ lần này. Uchiha đưa ra muốn mở rộng Konoha đội cảnh vệ. Những này lòng mang ý đồ xấu người ngay lập tức liền muốn đến Shimura yêu. Nếu như mang ra Shimura yêu, Uchiha người có lẽ sẽ thỏa hiệp cũng khó nói. Nếu như song phương đánh tới đến, vậy thì càng tốt có điều toàn bộ Konoha bên trong. Hiện nay tựa hồ cũng chỉ có Shimura yêu có thể mới vừa được Uchiha. Hắn cùng trong thôn hết thảy ảnh cấp cao thủ đều có không sai quan hệ. Chính hắn cũng có ảnh cấp thực lực. Danzo là Shimura yêu phụ thân. Uzumaki Kushinai là cửu vĩ Jinchuriki. Uchiha Mikoto mở ra Mangekyo Sharingan. Hiện nay tuy còn không phải đặc biệt mạnh mẽ. Thế nhưng không có ai hoài nghi tương lai của nàng Mangekyo Sharingan cùng Mộc Độn ở Konoha thôn. Dân bên trong có địa vị tương đương không giống với Mộc Độn bị thần hóa. Mangekyo Sharingan làm năm đó Uchiha Madara nắm giữ con mắt nhưng là bị yêu ma hóa có điều này. Không ảnh hưởng đại gia đối với nó ấn tượng. Đôi mắt này rất mạnh rất mạnh. Rất nhiều người không thích Uchiha bộ tộc. Thế nhưng bọn họ đối với Sharingan vẫn là rất động lòng. Càng thêm không cần phải nói thực lực còn ở Sharingan bên trên Mangekyo Sharingan thậm chí có mấy. Người cảm giác mình là không phải muốn cổ động chính mình tộc nhân quải mấy cái Uchiha tiểu cô. Nương về nhà đây. Ở nhận được tin tức ngày thứ hai. Shimura yêu liền dẫn Uzumaki Kushinai cùng Uchiha Mikoto rời đi tiền tuyến. Bất quá bọn hắn ba người cũng không có lòng như lửa đốt chạy đi. Trái lại nhàn nhã bước chậm. Như vậy đi phỏng chừng một tháng cũng chưa chắc có thể trở lại Konoha trong thôn đừng xem Shimura. Yêu bọn họ từ Konoha chạy tới tiền tuyến chỉ cần một ngày một đêm thời gian. Nhưng này là ở cấp tốc chạy trốn tình huống thế giới này là không khoa học thế giới. Nơi này có chakra như vậy không khoa học vật chất. Mặc dù là người bình thường thể chất cũng phải so với kiếp trước người tốt một chút. Như là phổ thông hạ nhẫn. Bọn họ nếu là bắt đầu chạy, tốc độ cũng sẽ không kém hơn những kia chạy bộ kiện tướng như là Shimura yêu người như vậy. Chạy 100 mét, hay là liền một giây cũng không cần. Này vẫn là ở hắn làm đến nơi đến chốn chạy bộ tình huống. Nếu là lợi dụng thuấn thân thuật, này một cự ly 100 mét căn bản không phải chuyện gì. Chúng ta như vậy thật sự được không? So với Uzumaki Kushinai, Uchiha Mikoto hiển nhiên muốn lý trí nhiều lắm. Shimura yêu nhưng là nội định đệ tứ Hokage. Hắn như vậy nhưng là có thể sẽ bị người lên án độc chức. Shimura yêu cũng không có trực tiếp trả lời Uchiha Mikoto hỏi dò, mà là đem đầu chuyển hướng Uzumaki Kushinai. Người yêu thích ở trong thôn vẫn là yêu thích ở tiền tuyến. Nhìn thấy Shimura yêu như vậy nhàn nhã thái độ. Này có thể đem Uzumaki Kushinai sướng đến phát rồ rồi. Nàng cũng không thích hoan vẫn ở tại trong thôn cảm giác. Nơi đó đối với Uzumaki Kushinai tới nói chính là một cái đại lao tù. Tuy rằng mặt trên những người kia cũng không có hạn chế hành động của chính mình. Thế nhưng nào có ở bên ngoài tự do. Đương nhiên là ở bên ngoài. Nàng biết Shimura yêu một khi trở lại Konoha sau khi. Nàng e sợ rất khó lại có thêm đi ra chấp hành nhiệm vụ cơ hội những người kia khẳng định không. Chịu thả chính mình đi ra. Uzumaki Kushinai biết, chính mình ở Konoha rất nhiều cao tầng trong mắt cũng không phải một người. Nàng là cửu vĩ Jinchuriki, là bị Konoha nuôi nhốt sinh vật. Cái này cũng là Uzumaki Kushinai không thích Konoha địa phương, cái kia không là tốt rồi. Shimura Yu quay về Uchiha Mikoto vẫy vẫy tay. Hơn nữa, lão hầu tử cho tin tức của ta chỉ nói là để ta không cần ở tiền tuyến. Cũng không có nói để ta không có thời gian trở lại này nồi hầu tử sẽ thay ta gánh. Uchiha Mikoto há miệng, nàng phát hiện Shimura Yu nói rất có lý. Nàng dĩ nhiên không có gì để nói. Hơn nữa những lão gia hỏa kia đều muốn khanh ta. Để ta cùng Uchiha người đấu. Ta mới không như vậy ngốc đây. Shimura Yu trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn là sẽ đối phó Uchiha không sai. Nhưng có thể không phải hiện tại. Itachi, người ở thành thần trên đường nhất định vận mệnh thăng trầm. Liền không muốn quải ta. Uchiha Mikoto tự nhiên cũng sẽ không muốn Shimura Yu cùng Uchiha người khai chiến. Nàng đối với Uchiha tuy rằng cũng không có quá nhiều lòng trung thành. Thế nhưng cũng sẽ không vong ân phụ nghĩa muốn đi đối phó Uchiha bộ tộc. Lúc trước là nàng mình muốn rời đi Uchiha thời điểm có thể không phải là bị Uchiha người bước đi. Mà là tự nguyện rời đi, Konoha thật sự không cho phép Uchiha sao? Uchiha Mikoto do dự một lúc vẫn là không nhịn được quay về Shimura Yu dò hỏi. Cùng nhau thời gian dài như vậy, nàng phát hiện mình lại vẫn không phải đặc biệt rõ ràng Shimura Yu trong lòng nghĩ, cũng không. Phải Konoha không cho phép Uchiha, kỳ thực bất kỳ gia tộc đều là giống nhau. Chỉ là Uchiha quá mức cường thịnh, để bọn họ ở vào nơi đầu sóng ngọn gió bên trên. Điểm này, ngươi xem đệ nhị Hokage thì có dự kiến trước hơn nhiều. Hắn trực tiếp đem Senju bộ tộc đánh tan. Hòa vào toàn bộ Konoha bên trong. Bằng không hiện tại bị nhằm vào liền không phải Uchiha mà là Senju. Shimura Yu quay về Uchiha Mikoto giải thích Uchiha Mikoto là người đàn bà thông minh. Chỉ cần Shimura Yu điểm ra một điểm liền rõ ràng Shimura Yu ý tứ, hơn nữa bởi vì một số lịch sử. Sự kiện, Uchiha ở Konoha bách tính trong lòng ấn tượng cũng không phải đặc biệt tốt đương nhiên điểm trọng. Yếu nhất, chính là Uchiha bộ tộc gốc gác thực sự là quá dày nặng nề một chút. Khiến người ta trông mà thèm. Shimura Yu quay về Uchiha Mikoto giải thích Uchiha bộ tộc là một người truyền thừa ngàn năm đại. Tộc, gốc gác không phải những tiểu gia tộc kia có thể so sánh với. Bọn họ nắm giữ người khác tha thiết ước mơ tài nguyên tu luyện. Nhẫn thuật càng là đếm không xuể. Điểm này chính là đồng dạng truyền thừa ngàn năm Hyuga bộ tộc cũng không cách nào cùng Uchiha bộ. Tộc khá là hay là chỉ có đã từng Senju bộ tộc mới có thể cùng Uchiha bộ tộc so đấu gốc gác mà ở. Konoha thành lập sơ kỳ thời điểm. Senju bộ tộc liền đem gia tộc của bọn họ phần lớn nhẫn thuật cùng với thể thuật đều cống hiến cho. Làng này cũng đã trở thành làng gốc gác hiện nay Konoha giáo dục một ít cơ sở nhẫn thuật. Tam thân thuật, phong ấn quyển trục bên trong phần lớn nhẫn thuật kỳ thực đều là đến từ chính Senju bộ tộc đương. Nhiên những gia tộc khác đều có cống hiến. Chỉ là cùng Senju bộ tộc so ra chênh lệch quá to lớn cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng. Không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,